Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 175, Bachman nhược điểm. Bachman tâm tình bây giờ đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu, có người cho hắn đưa lên một món lễ lớn, hắn có lẽ là trước đây liền nghe nói có chút gia tộc trải qua dài lâu tích lũy, tồn xúc không ít tài phú. Ngày hôm nay lại thì có hạnh đã được kiến thức, bởi vì ở trước đây không lâu, hắn liền thu được đến từ chính Lucius Malfoy hối lộ nói thật. Khi hắn tiếp thu được Lucius Malfoy mời thời điểm, hắn có chút không biết làm sao. Hắn vị trí bộ ngành cùng Lucius vị trí bộ ngành hầu như không cùng xuất hiện. Hắn không tìm được người đàn ông này mời lý do của hắn thần kỳ động vật quản lý ti cục trường cùng ma pháp thể dục ti bộ có thể dài tới cái gì gặp nhau. Giáo đám kia dã thú đánh quyết đích sao? Đương nhiên, ở trò chuyện qua đi, Bachman liền rất rõ ràng Lucius ý đồ. Lucius muốn thu mua chính mình, người đàn ông này không biết từ nơi nào hỏi thăm được chén lửa sẽ ở năm nay một lần nữa cử hành tin tức. Mà chính mình lại trùng hợp là quản lý phương diện này sự. Có thể được không bớt tin tức. Vì lẽ đó Lucius đã nghĩ dựa vào loại thủ đoạn này đến giúp đỡ con trai của hắn. Thắng lấy tam cường cúp xuất sắc, thực sự là bút có lời buôn bán. Bachman tâm tình thật tốt. Bởi vì hắn biết đến tin tức càng nhiều. Có người nói năm nay tam cường tranh bá tái vì an toàn của học sinh suy nghĩ. Chỉ cho phép lớp 6 trở lên học sinh tham gia. Mà Lucius thì lại nói cho hắn. Chỉ cần mình ở con trai của hắn dự thi hậu tiến hành nhất định SP là được. Tỉ như tiết lộ chút tình báo loại hình, nhưng là cái kia đầu tiên đến tham gia đạt được mới được. Đi, đối với mình này, tự nhiên kiếm được đến tiền. Bachman nhưng là một điểm tâm lý phụ tội cảm đều không có. Lucius nếu đối với con trai của hắn tự tin như vậy. Vậy nếu như cũng không có bị tuyển chọn. Người đàn ông này chắc chắn sẽ không thiển mặt lại đi đem tiền phải quay về hắn cùng những người. Này giao thiệp với đánh quen rồi. Biết bọn họ những người này coi trọng nhất chính là mặt mũi lại nói. Coi như là thật sự muốn hắn dối trá. Hắn cũng có lòng tin làm thiên y vô phùng. Đang đánh cuộc thời điểm hắn liền quen thuộc. Chỉ cần không bị phát hiện xuất thiên. Vậy thì không tính xuất thiên, lùi 10.000 bước nói. Coi như Lucius nhi tử thật sự bị tuyển chọn. Đối với hắn mà nói. Tiết lộ điểm tình báo cái gì cũng chính là nhấc tay chi lao. Bachman hiện tại chính tính toán hiện. Tại dựa vào số tiền này làm những gì. Là lập tức đi đổi tiền giảm nhẹ hơn một chút chính mình nợ nần đây. Hay là dùng số tiền này làm tiền cờ bạc. Lại đồ trở mình. Đông Sơn tái khởi. Ngay ở hắn chính là này mà xoắn suýt khổ não thời điểm. Bachman đột nhiên phát hiện hắn trước người đột nhiên chặn lại rồi một bóng người. Hắn dư quang đảo qua đi. Chỉ nhìn thấy này phải làm là người thiếu niên. Vóc người so với hắn hơi ải chút. Có điều so sánh lẫn nhau bạn cùng lứa tuổi phải làm đã xem như là cao gầy. Sau đó hắn dừng bước. Nhìn thẳng nhìn tới. Chỉ nhìn thấy thiếu niên kia một con chói mắt tóc vàng cùng đạm bạc môi. Trên mặt vẻ mặt cũng rất kỳ quái, nhìn hắn hiện tại Bachman đã rời xa đám kia lều vải trải rộng. Khu vực so với người ở đó thanh ồn áo. Cờ xí phấp phới. Nơi này có vẻ hoang tàn vắng vẻ. Tảng lớn lùm cây vờn quanh bọn họ. Cao to cây cối cơ hồ đem cái kia vốn là bởi vì mây đen che đậy biến thành nhạt ánh mặt trời triệt. Để cho chặn lại rồi. Chợt có mấy trận âm lãnh gió thổi qua. Để Bachman không khỏi run rẩy một cái, thật là một quỷ khí trời. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên. Đỉnh đầu của mình mới lít nha lít nhít màu xanh đậm lá cây. Oán giận lầm bầm một câu. Sau đó mới chậm rãi nhìn phía trước mắt nam hài này. Bày ra một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ, Bachman lúc này còn tưởng rằng nam hài là một cái nào đó hắn. Fan, đều chuẩn bị thuần thục đào ra bản thân lên túi áo bút lông chim. Sau đó cho hắn cái này kích động người hâm mộ ký tên, thế nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là dừng lại. Bởi vì cái kia nam hài mở miệng nói chuyện, ta thừa nhận ba ta đưa cho ngươi những kia tiền còn. Chưa đủ ngươi trả nợ. Thật sao? Bachman tiên sinh. Malfoy nhàn nhạt nói. Bachmann nghe vậy sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ta nghĩ ngươi xem ba ba ta biểu hiện nên đều biết. Hắn cũng không biết ngươi việc xấu. Không đúng vậy sẽ không như thế thoải mái đáp ứng ngươi. Dù sao mà, dân cờ bạc tín dự. Không ai dám tín nhiệm. Malfoy ngữ khí tràn ngập trêu tức. Như là ở hết sức làm tức giận nam nhân trước mắt, nhưng là Bachmann căn bản không hề tức giận. Cái kia đôi mắt dại ra nhìn về phía trước, cả người bắt đầu không cảm thấy run rẩy lên, hay là nói hắn bị trước mắt tình huống này làm bối rối. Hắn không biết tại sao trước mắt thiếu niên này sẽ biết được tất cả những thứ này. Dù sao thậm chí là với Lucius cũng không biết hiểu tình huống của hắn như là biết Bachmann hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì giống như vậy. Malfoy lại mở miệng, ta chỉ là ở Gringot công tác một quãng thời gian. Người cũng có thể cũng cùng yêu tinh từng qua lại đi. Biết tính cách của bọn họ, Malfoy vừa nói liền từ phía sau móc ra vài tờ tràn ngập chữ viết màu đen. Giấy bằng da dê. Ở Bachmann trước mắt quơ quơ, bọn họ đối với khất nợ nợ nần ngươi nhưng là đã bất mãn rất lâu. Ta chỉ là hơi hơi hỏi thăm một chút. Đồng ý giúp bọn họ giải quyết cái phiền toái này. Đám kia yêu tinh liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Ta mới biết. Nguyên lai danh tiếng hiển hách trước quyết định cầu thủ Bachmann tiên sinh là một cái kinh nghiệm lâu. Năm sòng bạc lão con bạc, thua mắc nợ đầy rẫy. Thậm chí không thể không cầu viện với giàu có yêu tinh, không? Không thể, bọn họ là tối đem tín dự coi trọng. Bachmann hiện tại trợn to hai mắt. Liều mạng muốn phủ nhận hiện thực này. Thế nhưng sự thực rồi lại bằng chứng như núi. Thiếu niên này trong tay cầm. Chính là hắn đối với yêu tinh mượn tiền sau khi lưu lại chứng từ, ngươi làm sao đem vật này bắt được tay? Bachmann âm thanh có chút phát khô, còn mang theo một chút lấy lòng, đương nhiên là chính quy con đường, Malfoy đàng hoàng trịnh trọng. Cười nói, chỉ có điều ở Bachmann xem ra, cái nụ cười này bất luận làm sao có chút đáng ghét, ngươi nhưng là nợ không ít tiền a. Bachmann thúc thúc, hoặc là đối với trưởng bối ta nên xưng hô như vậy. Malfoy xem kỹ đánh giá cái này có chút phát tướng nam nhân. Duy trì nụ cười trên mặt. Khinh bỉ nói. Tuy rằng hiện tại đổi kính xưng. Nhưng là trong giọng nói nhưng một điểm tôn kính ý tư cũng nợ phụng. Bachmann hiện tại mồ hôi lạnh. Theo trán của chính mình không ngừng chảy xuống. Tí tách rơi xuống. Sau đó hắn chỉ cảm thấy gót chân mềm nhũn, co quắp ngồi vào dưới thân trên một bãi cỏ xốp mềm. Nếu là chính quy con đường. Vậy thì mang ý nghĩa, hiện tại ta trở thành ngươi chủ nợ. Nếu như ngươi không muốn để cho bí mật của ngươi bị tiết lộ ra, vậy thì hy vọng ngươi có thể nghe ta một ít không thế nào thành thục ý nghĩ. Malfoy nhíu mày. Sau đó quay về hiện tại trước mắt cái này có chút dại ra nam nhân nói. Bachmann con ngươi bắt đầu phóng to, khóe miệng bắt đầu không ngừng mà co giật. Mãi đến tận từng chữ từng câu nghe xong Malfoy kế hoạch thời điểm. Trên mặt của hắn biểu hiện đã không biết biến hóa qua bao nhiêu lần, ngươi xác định sao? Cái này con bạc lúc này trên mặt tùm dĩ nhiên tản đi. Ngược lại đổi chính là một bức nét mặt mừng rỡ như điên. Nếu như Malfoy nói chính là thật sự, cái kia có thể này sẽ là hắn đời này làm to lớn nhất một khoản buôn bán cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.